Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752: Phát hiện hành tung. Thượng, Tử Kim Phượng Hoàng hình thể mặc dù không bằng Thanh Long lớn như vậy, nhưng là hai cánh mở ra cũng có 6-7 mét. Nó chỗ bay qua địa phương, những cái kia thị huyết Ngưu Phong lập tức nhao nhao rơi xuống. Tình huống tốt một chút, chỉ là hai cánh bị hóa thành tro tàn. Dù sao vọt qua, tốc độ quá nhanh, nhưng một số xui xẻo, toàn bộ thân thể đều bị trực tiếp thiêu. Cùng lúc đó, Tử Kim Phượng Hoàng há mồm phun ra hỏa diễm, vậy thì càng thêm cường hoành. Phía trước một mảng lớn bầy ong, trực tiếp hóa thành một mảnh tro tàn. Đây chính là đệ tam trọng chân hoàng thiên hỏa. Hơn nữa còn là từng có đặc thù biến dị, Tử Kim Phượng Hoàng đều chính mình một tia bản thân ý thức, uy lực càng tăng mạnh hơn hoành. Bạch Vũ Triết trước đó cũng không nghĩ tới điểm này. Hỏa yếm khắc chế bầy ong kia là thường thức, chỉ bất quá hắn tu luyện chân hoàng thiên hỏa thời gian cũng không dài. Trọng yếu nhất chính là hắn sức chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải thể hiện tại hỏa diễm bên trên. Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ, nếu như sớm một chút nghĩ tới lời nói, một con Tử Kim Phượng Hoàng là đủ đối phó trước mắt thị huyết Ngưu Phong. Lúc này, hắn nhanh chóng đem sinh linh chiến giáp thu vào, bởi vì có Tử Kim Phượng Hoàng tại, hắn đã không có nguy hiểm, chỉ là hai vòng đốt cháy mà thôi. Thị huyết Ngưu Phong bầy liền đã ý thức được gặp thiên địch. Lúc này ngay tại nhanh chóng rút lui, Bạch Vũ Triết thấy thế, cũng không có lập tức đem Thanh Long cùng Tử Kim Phượng Hoàng thu hồi lại, mà là càng nhanh hơn vọt tới trước hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm lại nói. Nhưng là, khi hắn xông ra bầy ong vây quanh trong nháy mắt đó, lập tức cảm giác được không đối, bởi vì tại hắn phía trước vài trăm mét bên ngoài, đã có mấy cái thân mang Hỏa Vân Tông phục sức người xuất hiện. Đối phương đồng thời cũng nhìn thấy chính mình. Bạch Vũ Triết lập tức giật mình, lập tức liền đem Thanh Long cùng Tử Kim Phượng Hoàng thu nhập trong đan điền. Cảnh giác nhìn đối phương, mới vừa rồi bị bầy ong vây quanh, kia phô thiên cái địa, tăng thêm vô cùng tạp nhau nhau ông thanh danh, mãnh liệt quấy nhiễu hắn dò xét. Lại nói lúc ấy chỉ muốn nhanh lên giết ra ngoài, phương diện này tự nhiên cũng có chỗ thư giãn. Cho nên, đối phương đều đã tiếp cận đến chỉ còn lại mấy trăm mét, hắn mới phát hiện, Bạch Vũ Triết xông ra bầy ong vây quanh sau đó, lập tức liền điều chỉnh tốt thần sắc của mình. Nhìn bề ngoài hết thảy bình thường, chỉ là nhìn kia hai cái Hỏa Vân Tông người liếc mắt, sau đó lựa chọn một phương hướng khác. Thần sắc như thường chạy như điên. Hắn không biết Hỏa Vân Tông lần này đại lượng cao thủ tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch đến cùng là cái gì mục đích, cũng không biết những người này đến cùng có hay không nhận ra chân hoàng thiên hỏa. Dù sao mau rời khỏi tổng không sai. Trưởng lão, người kia giống như chính là chúng ta muốn tìm. Kia hai cái Hỏa Vân Tông cao thủ chính là bị bên này chiến đấu thanh âm hấp dẫn tới. Làm Bạch Vũ Triết xuất hiện trong nháy mắt đó, hai người đều đã nhận ra. Kỳ thật, bọn hắn ngay cả muốn tìm người tên gọi là gì cũng không biết. Chẳng qua là nhìn qua chân dung, cho nên đem đối phương bộ dáng thật sâu ghi tạc trong óc. Khi thấy thời điểm tự nhiên lần đầu tiên liền nhận ra. Mau đuổi theo, kia thánh khung cảnh trưởng lão lập tức trên mặt vui mừng. Hô một tiếng đồng thời, liền đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng Bạch Vũ Triết đào tẩu phương hướng đuổi tới. Bất quá, hắn ngăn cản thủ hạ bên người gửi đi tín hiệu thông chi đồng môn. Bởi vì, chỉ cần bắt được người trẻ tuổi trước mắt này, đó chính là một cái công lớn a. Hắn cần gì phải cùng những đồng môn khác đi chia sẻ đâu. Đây bất quá là một cái thiên trùng cảnh tiểu tử mà thôi. Dù là thái thượng trưởng lão nói lại khoa trương, cũng cải biến không được hắn cảnh giới thấp sự thật. Hai người bọn họ